Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, chương 755, Tinh Quang Chiêu Thương Đại Hội. Lần này Chiêu Thương Đại Hội hạng mục có: Ở lão phim TV phương diện, Ái Tình Công Ngụ cùng Võ Lâm Ngoại Truyện đã truyền bá ba quý. Đây là bọn hắn một lần cuối cùng chiêu thương. Ở tiết mục bên trong đều sẽ cho mỗi người một cái kết cục cùng bàn giao. Mặc dù là lão phim TV, nhưng là người xem rất nhiều. Nhất là mang theo cuối cùng một mùa tên tuổi. Bởi vì hai bộ này phim TV nương tựa theo cường đại tích lũy, vô cùng có khả năng ở cuối cùng đột phá trở thành hiện tượng cấp. Ở mới phim TV phương diện, có Thần Điêu Tam Bộ Khúc cuối cùng một bộ, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Đô Thị Tình Cảm Thanh Xuân mảng lớn, Phấn Đấu, trong đó Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Bởi vì có hai bộ trước thâm hậu tích lũy, cho nên cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Phấn Đấu, mặc dù là một bộ tân kịch, nhưng là bởi vì Tinh Quang cho tới nay hảo danh tiếng, cùng với đều là dễ dàng nhất làm quảng cáo, cho nên cũng nhận rất nhiều thương gia tán dương. Hai bộ phim TV chiêu thương sáng tạo ra kỷ lục mới. Ở tống nghệ tiết mục phương diện, ngược lại là không có tân hạng mục. Running Brother, China Got Talent cũng đủ để chống lên cả nửa năm. Ở điện ảnh phương diện, tổng cộng đẩy ra ba bộ tân điện ảnh, theo thứ tự là Lạc Lối ở Thái Lan, Thám Tử Phố Tàu, Công Phu. Phía trước hai bộ điện ảnh đều là rất thành công hệ liệt điện ảnh, có thể một mực vỗ xuống. Công Phu là một cái phi thường kiệt tác phim võ thuật, dù cho qua nhanh 20 năm y nguyên kinh điển. Ở phim phóng sự phương diện, Trên Đầu Lưỡi Hoa Quốc 2 kỳ thực đã bắt đầu thâu, chỉ kém Chiêu Thương. Đây chính là Tinh Quang hơn nửa năm đẩy ra tương đương đến hạng mục. Năm nay Chiêu Thương Đại Hội tổng cộng thu hoạch được phí tài trợ 1.350 ước, lại một lần nữa lập nên độ cao mới. Chiêu Thương Đại Hội kết thúc về sau, Bạch Thanh Tuyết không có vội vàng công tác sự tình, ngược lại đem Hàn Sở Sở, Dương Tử Nhi trung nữ hẹn đến trong nhà tới làm khách. Hoan nghênh hoan nghênh, Sở Sở, đây cũng là ngươi lần đầu tới nhà của ta a. Bạch Thanh Tuyết nhiệt tình chào hỏi Hàn Sở Sở vào cửa. Đúng, đúng vậy, lần đầu. Hàn Sở Sở có chút thụ sủng nhược kinh, trước đó vẫn bận hội ngân sách sự tình, cho nên đều không có không tới nơi này. Thực sự là không có ý tứ Bạch Tổng. Về sau đừng gọi ta Bạch Tổng, gọi ta Bạch Tỷ a. Dù sao chúng ta đều là người một nhà. Ân, Hàn Sở Sở có chút không làm rõ ràng được tình huống. Lúc đầu nàng một lần này đến đều đã làm xong tam đường hội thẩm chuẩn bị, khả năng vĩnh viễn ly khai nam nhân kia. Chỉ là không có nghĩ đến cư nhiên lấy được nữ chủ nhân nhiệt tình chiêu đãi. Coi như nàng làm nhiều năm như vậy cảnh sát, cũng hoàn toàn nhìn không ra. Bạch Thanh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói, ngươi chính mình trước tìm địa phương ngồi, ngươi là cái thứ nhất đến, còn có mấy người không có tới, cũng nhanh muốn đến, ta đi trước tiếp đãi bọn hắn. Hàn Sở Sở chỉ là thực sự là trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra. Kết quả vừa nghiêng đầu, phát hiện Võ Thiên Mị chính gặp một viên tiểu bình quả cặp mắt sắc bén trừng nàng. Hàn Sở Sở có chút hư, Võ Tổng, ngươi tại sao như vậy nhìn ta? Về sau đừng gọi ta Võ Tổng, gọi ta Võ Tỷ, hoặc là Thiên Mị Tỷ, bởi vì ta nhập môn sớm hơn ngươi. Võ Thiên Mị chững chạc đàng hoàng. Ân, Hàn Sở Sở lại một lần nữa mộng bước. Hai người kia làm sao thật kỳ quái, cảm giác không khí có điểm là lạ. Hàn Sở Sở đứng ngồi không yên, có chút muốn chạy trốn. Lâm Bắc Phàm ở nơi nào? Ta có công tác một ít chuyện muốn hướng hắn báo cáo. Hôm nay là tụ hội thời gian, chỉ nói sinh hoạt, không nói công tác. Hàn Sở Sở ngoặc kép, hôm nay cảm giác làm sao đều như vậy quái. Lúc này ngoài cửa, Bạch Thanh Tuyết đã nghênh đón người khách thứ hai Dương Tử Nhi. Bạch tỷ tỷ, đây là ta mang cho ngươi đến dưỡng sinh tử. Có dưỡng nhan mỹ dung công hiệu, bình thường ta cũng không dám uống đây. Lần này tặng cho ngươi hai bình. Dương Tử Nhi nịnh nọt đưa tới hai bình rượu ngon. Bạch Thanh Tuyết buồn cười nhìn xem cô nàng này. Bình thường muốn từ trong tay nàng lấy rượu so lên núi đao xuống biển lửa còn khó. Kết quả hôm nay chủ động đưa tới cửa. Thật là quá vui. Vậy ta nhận, lớn tuổi, vừa vặn yêu cầu những vật này. Ngươi còn nữa không? Lại cho ta hai bình. Dương Tử Nhi khẽ cắn môi. Có, quay đầu ta lấy cho ngươi. Đau lòng đến nhỏ máu, nhưng vẫn là giả dạng làm không thèm để ý bộ dáng. Hỗn đản Lâm Bắc Phàm, vì ngươi ta thế nhưng là ra tiền vốn. Quay đầu nhất định muốn đền bù tổn thất ta. Bạch Thanh Tuyết buồn cười lôi kéo Dương Tử Nhi đi vào. Ở tất cả nữ nhân bên trong, nàng đối với Dương Tử Nhi không có định ý, bởi vì nàng đáng yêu lại thông minh, nhưng lại thích uống rượu rơi vào mơ hồ, tựa như tiểu muội muội một dạng, đặc biệt lấy vui. Tử Nhi đến, mau tới nơi này ngồi, tỷ tỷ vừa vặn có chuyện hỏi ngươi. Võ Thiên Mị vẫy tay, Thiên Mị tỷ tỷ. Dương Tử Nhi chột dạ đi tới. Bởi vì lúc trước đi Mỹ quốc thời điểm, nàng bị Võ Thiên Mị cắt cử trách nhiệm thật tốt giám sát Lâm Bắc Phàm, không cho phép hắn hái hoa ngắt cỏ, kết quả bản thân lại quá giang, cảm giác đặc biệt có lỗi với chính mình. Thiên Mị tỷ tỷ, ngồi xa như vậy làm gì, an vị ta chỗ này. Võ Thiên Mị vỗ bản thân chỗ bên cạnh. Tốt. Dương Tử Nhi rũ cụp lấy đầu đi qua ngồi, giống như một phạm sai lầm tiểu hài. Võ Thiên Mị ôm Dương Tử Nhi kiều tiểu thân thể, nhịn không được ở Tử Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên bẹp một ngụm, cười híp mắt nói, đây mới đúng nha, về sau chúng ta liền là chân chính tỷ muội, thường xuyên đến trong nhà chơi a, hầm rượu vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Tốt. Dương Tử Nhi cao hứng đáp ứng. Cái thứ ba khách nhân từ Mỹ quốc chạy về Jessica. Bạch tỷ, vừa thấy mặt đã cho Bạch Thanh Tuyết ôm một cái. Bạch Thanh Tuyết nhìn xem đằng sau đổ đầy hai xe đồ vật, buồn cười nói, ngươi tới thì tới, làm sao mang đến nhiều đồ như vậy? Ngươi là dự định ở nơi này ở lâu sao? Đây đều là mua cho các ngươi lễ vật. Ta không biết rõ các ngươi thích gì, cho nên dứt khoát mua. Jessica hưng phấn lấy le. Đây là Sophie sữa rửa mặt. Mỗi ngày sớm tối tẩy một lần hiệu quả cực kỳ tốt. Ta đã thử qua, hiện tại một mực dùng. Cũng cho Bạch tỷ đến một phần. Đây là An Trinh ghế massage, có thể thư giãn thần kinh khứ trừ mệt nhọc. Đây là Vô Ngân tẩm bổ xương, cam đoan làn da mỗi ngày đều non. Jessica từng cái giới thiệu, thật là đủ loại không thiếu cái lạ. Ngươi bây giờ đều có thể cùng yêu tinh góp một đôi, bởi vì các ngươi hai cái đều thích mua sắm, hơn nữa cái gì đều thích mua. Bạch Thanh Tuyết lắc đầu cười, trước tiến đến ngồi a, bữa đêm liền muốn bắt đầu. Đúng lúc này, một chiếc khả ái màu hồng phấn xe nhỏ tút tút tút lái vào. Lại vi vi từ trên xe bước xuống, hưng phấn gọi, Bạch tỷ tỷ, Jessica, ta tới, vi vi. Bạch Thanh Tuyết rất khiếp sợ, bởi vì nàng sau đó hiểu được, Lại vi vi cùng Lâm Bắc Phàm liền quan hệ mập mờ đều còn không có. Nàng quý phi thân phận căn bản chính là nàng dựa vào bản thân quyền lực thêm. Lúc trước hiểu lầm, cho nên một lần này đi gặp không có mời nàng. Kết quả chính mình chạy tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.